Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2390, tiến vào thiên mệnh tháp cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không có đáp ứng bán ra tiến vào thiên mệnh tháp tư cách. Bạch Lăng Xương đối với cái này 10 phần thất vọng. Bất quá nhưng cũng không có miễn cưỡng. Quả nhiên, không quá 2 ngày thời gian, thì có trong hoàng cung quan viên đến. Đưa cho Hàn Sâm đại khảo ban thưởng. Bất quá cùng Bạch Lăng Xương nói có chút không giống. Hàn Sâm chỉ thu được tiến vào thiên mệnh tháp lệnh bài. Nhưng không có nhìn thấy Bạch Lăng Xương nói tới thần hóa dị bảo. Hàn Sâm hơi suy nghĩ một chút liền đã rõ ràng. Khẳng định là Bạch Hoàng đối với hắn hoài nghi chưa tiêu. Sở dĩ nguyên bản thuộc về hạng nhất thần hóa dị bảo khen thưởng đồng thời không có ban thưởng cho hắn. Có thể tiến vào thiên mệnh tháp cũng không tệ. Ta muốn xem, tòa kia thiên mệnh tháp cùng ta thiên mệnh tháp có hay không cái gì khác biệt. Hàn Sâm trong tâm hơi có chút hưng phấn. Không do dự, đưa tiễn quan viên sau. Hàn Sâm liền trực tiếp mang theo lệnh bài tiến về thiên mệnh tháp. Đến không phải hắn sốt ruột, mà là sợ hãi Hồ Phi nhận được tin tức sau tới tìm hắn. Lại để cho hắn hỗ trợ từ thiên mệnh tháp bên trong trộm đồ. Cái kia thực sự quá mạo hiểm. Đi vào thiên mệnh tháp sau, Hàn Sâm mới biết được vì cái gì tiến vào thiên mệnh tháp tư cách khó như vậy được. Ngoại trừ hoàng cực tộc không nguyện ý thiên mệnh tháp bên trong bí mật bị người biết hiểu bên ngoài. Còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Muốn đánh khai thiên mệnh tháp cánh cửa, cần 4 vị thần hóa cường giả lấy phương thức đặc thù hướng thiên mệnh tháp bên trong rót vào lực lượng. Mới có thể hợp lực đem đại môn mở ra. Đem một người đưa vào thiên mệnh tháp ở trong. Mỗi mở ra một lần thiên mệnh tháp cánh cửa. Cái kia 4 vị thần hóa cường giả tiêu hao rất nhiều. Ít nhất phải 2-3 tháng mới có thể khôi phục lại. Ở giữa còn muốn tiêu hao hết một chút hy hữu đặc thù tài liệu. Mặc dù Hàn Sâm đã lấy được tiến vào thiên mệnh tháp tư cách. Bất quá hắn muốn đi vào. Còn là muốn hẹn trước đăng ký mới được. Hàn Sâm xong xuôi tất cả thủ tục sau. Được cho biết sau 17 ngày có thể đánh khai thiên mệnh tháp cánh cửa. Để hắn cần phải tại trong thời gian quy định đến đúng giờ. Nếu không sai qua một giây đồng hồ cũng không biết chờ đợi. Trực tiếp phán hắn mất đi tiến vào thiên mệnh tháp tư cách. Hàn Sâm mặc dù có chút phiền muộn. Bất quá cũng biết 17 ngày đã rất nhanh. Cũng chính là hoàng cực tộc có dạng này đại thủ bút. Nếu không chỉ là mời đến 4 vị thần hóa cường giả. Cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể gom góp. Chỉ là kể từ đó. Hàn Sâm muốn tránh khỏi Hồ Phi dự định thì rơi vào khoảng không. Vừa mới về đến nhà, liền thấy thiên kiều bá mị Hồ Phi nằm nghiêng trên giường của hắn. Một đôi mắt nheo lại nguyệt nha hình, cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hảo đệ đệ của ta, tiến vào thiên mệnh tháp thủ tục đều làm xong. Làm xong, Hàn Sâm nhún vai, ở bên cạnh trên mặt ghế ngồi xuống. Hồ Phi từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi đi đến Hàn Sâm sau lưng. Một đôi phấn nộn cánh tay ngọc từ phía sau vòng lấy Hàn Sâm. Chỉ nhẹ nhàng trên ngực Hàn Sâm mặt vẽ vài vòng. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên lưng một mảnh mềm đạn. Hồ Phi cái kia tinh xảo khuôn mặt sắp áp vào trên mặt của hắn. Môi đỏ ghé vào hắn bên tai nhẹ giọng nói ra. Giúp tỷ tỷ đem ta hồ tộc chí bảo từ thiên mệnh tháp bên trong lấy ra. Tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Không phải ta không muốn giúp bận đi. Ta sợ ta đem đồ vật lấy ra. Liền rốt cuộc không có cơ hội cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Hồ Phi buột miệng cười. Đưa tay nhéo nhéo Hàn Sâm gương mặt. Sau đó đem Hàn Sâm ôm ở trước ngực nói ra. Tỷ tỷ làm sao bỏ được ngươi chết đâu. Ta có biện pháp để ngươi thần không biết quỷ không hay đem đồ vật mang ra. Tuyệt đối sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Sau khi chuyện thành công tỷ tỷ có thể lập tức mang ngươi rời đi hoàng cực tộc. Đến lúc đó ngươi chính là chúng ta Mị Hồ nhất tộc đại ân nhân. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể cùng ta cùng nhau hồi Mị Hồ tộc. Chúng ta Mị Hồ nhất tộc mỹ nhân vô số. Đến lúc đó có thể mặc cho ngươi hưởng dụng. Đừng, ta người này phúc bạc. Không cái loại này hưởng phúc mệnh. Ngươi hay là trước tiên nói một chút xem. Các ngươi hồ tộc đến cùng có đồ vật gì tại thiên mệnh tháp bên trong. Muốn làm sao mới có thể lấy ra đi. Hàn Sâm nói. Hồ Phi trên mặt lộ ra ai oán chi sắc. Eo nhỏ nhẹ xoay. Vậy mà quay người ngồi ở Hàn Sâm trên đùi. Hai tay nắm cả Hàn Sâm cổ. Thở dài nói. Ta bị vây ở quỷ cốt trong nội cung quá lâu. Thoát khốn sau mới biết hiện tại vũ trụ dĩ kinh không phải trước kia vũ trụ. Lúc trước chỉ xứng cho thánh chủ làm nô bộc hoàng cực tộc. Vậy mà đã là vũ trụ tam đại thượng tộc một trong. Mà ta Mị Hồ nhất tộc mặc dù không có triệt để xuống dốc. Nhưng là bởi vì chí bảo bị hoàng cực tộc sở đoạt. Dẫn đến tộc ta tộc nhân khó mà đột phá sau cùng cửa ải tấn thăng thần hóa. Chỉ có thể dựa vào hy sinh sắc đẹp sống chui nhùi ở thế gian. Dừng một chút, Hồ Phi lại tiếp lấy nói ra. Trải qua ta nhiều mặt nghe ngóng. Mới biết được cái kia chí bảo là bị hoàng cực tộc Bảo Hoàng đoạt được. Về sau bị Bảo Hoàng đặt ở thiên mệnh tháp bên trong. Ta nghĩ hết biện pháp cũng vào không được thiên mệnh tháp. Chỉ có thể đi cầu đệ đệ ngươi. Hồ Phi cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng quả thực làm người thương yêu thích. Hàn Sâm cho dù biết Hồ Phi so với hắn còn cường đại hơn. Lại như cũ có chút sinh lòng không đành lòng. Nghĩ nghĩ nói ra, Mị Hồ nhất tộc chí bảo đến cùng là cái gì? Vì cái gì Bảo Hoàng muốn đem nó để chỗ thiên mệnh tháp bên trong? Hồ Phi do dự một chút mới nói ra. Cái kia chí bảo tên là cửu chuyển thiên mệnh kính, là ta Mị Hồ nhất tộc chuyên dụng thần hóa bí bảo. Mị Hồ nhất tộc thành viên đạt tới vương cấp sau, cần phải mượn cửu chuyển thiên mệnh kính chuyển sinh 9 lần, mới có thể tấn thăng thần hóa. Mất đi cửu chuyển thiên mệnh kính sau, ta Mị Hồ nhất tộc liền rốt cuộc không có thần hóa cường giả sinh ra. Đây đối với một cái thượng tộc tới nói. Là bực nào bi ai sự tình, nghĩ đến người cũng có thể rõ ràng. Đến mức Bảo Hoàng vì sao lại đem cửu chuyển thiên mệnh kính đưa vào thiên mệnh tháp. Ta cũng không có hỏi tham gia mánh khóe. Dựa theo đạo lý tới nói, ngoại trừ ta Mị Hồ nhất tộc bên ngoài, hẳn không có người có thể sử dụng cửu chuyển thiên mệnh kính mới đúng. Hàn Sâm nhíu mày suy tư một lát, nhìn xem trong ngực Hồ Phi hỏi. Ta muốn làm sao mới có thể đem cửu chuyển thiên mệnh kính mang ra. Hồ Phi nháy nháy mắt nói ra. Ta có thể dùng hồ tộc bí thuật đánh vào thân thể của ngươi ở trong. Để ngươi tạm thời có được ta hồ tộc lực lượng. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nhìn thấy cửu chuyển thiên mệnh kính. Nếu là nó không bị trói buộc. Không cần ngươi động thủ. Nó hẳn là liền biết tự động nhìn về phía ngươi. Đến lúc đó mặc cho ngươi nắm giữ, muốn đem nó thần không biết quỷ không hay mang ra lại có gì khó. Hàn Sâm trong lòng khẽ động, gật đầu nói ra, nếu thật sự là như thế, đến là có thể thử một lần, bất quá ta chỉ có thể đáp ứng ngươi thử một lần. Có thể thành công hay không cũng không dám cam đoan. Hồ Phi lập tức mặt mày hớn hở, cầm lấy Hàn Sâm gương mặt. Môi đỏ ở phía trên hôn một cái. Hảo đệ đệ, chỉ cần ngươi chịu thử một lần. Chính là giúp tỷ tỷ bận rộn. Cũng là ta Mị Hồ nhất tộc đại ân nhân. Tương lai nếu có điều cần, tỷ tỷ cùng Mị Hồ nhất tộc tất nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Tỷ tỷ nói quá lời. Nếu thật là đủ khả năng, bằng vào ta cùng tỷ tỷ quan hệ, tự nhiên hẳn là giúp các ngươi một tay. Hàn Sâm một mặt ra vẻ đạo mạo, nhưng trong lòng có ý định khác. Tốt, lời khách sáo tỷ tỷ cũng không muốn nói nhiều. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại thì lấy hồ tộc bí thuật đem lực lượng đánh vào thân thể của ngươi ở trong. Để ngươi tạm thời có được chúng ta Mị Hồ nhất tộc lực lượng. Nói xong,